Con đường vận mệnh, chương 14, liên hoàn. Góc truyện audio.com. Từ trên cao nhìn xuống Hoàng Kỳ Phương quan sát toàn bộ chiến trường. Với số lượng gần 400 quân chiến đấu áp đảo binh đoàn mã tặc 200 quân. Không cung binh, không giáp trụ, chỉ đơn thuần là vũ khí đao thương mà thôi. Quân nàng toàn thắng là chắc, nhưng kết thúc trận chiến nàng cũng rất là vui mừng. Hệ thống, nhiệm vụ phòng thủ Vọng Hương thôn hoàn thành 1/3, đợt phòng thủ kế tiếp còn lại 2 ngày 59 phút 32 giây. Nhìn thông báo nàng khẽ mỉm cười thở phào một cái ra lệnh. Thu binh, thu thập chiến lợi phẩm, quét dọn chiến trường, một lát sau A Mã bước vào báo cáo thưa chủ công. Lần này quân ta đại thắng tiêu diệt toàn bộ quân địch thu được 3 chiến mã. 70 đao đồng, 80 thiết thương, 60 bố giáp, một cái tròng gấm, thương vong quân ta đây mới chính là cái Hoàng Kỳ Phương quan tâm nhất. Chủ công, quân ta đại thắng, không tử thương, nhưng trọng thương 18 người. Trong đó 13 là thạch giáp binh, 5 người còn lại là ngân thương binh. Số bị thương nhẹ không thống kê. Tốt, mang những người bị thương đi tịnh dưỡng. Còn những ai khỏe mạnh, phối hợp cùng thôn dân Vọng Hương thôn tham gia xây công sự phòng thủ. Thuộc hạ tuân lệnh, tuy trong game con đường vận mệnh, chân thực đến 90, nhưng có một số quy tắc can thiệp vào để mang lại tính công bằng cho trò chơi. Ví như xây dựng và huấn luyện binh lính thư thời hiện đại, hay là chế tạo binh khí tiên tiến vượt qua thời đại của cốt truyện. Chính vì thế, khi cần chế tạo cái gì đó, hay xây dựng cái gì đó đều cần phải có bản vẽ thiết kế. Đến lúc đó mới được phép xây dựng. Rất là may mắn cho Hoàng Kỳ Phương, mấy ngày hôm trước Tiểu Hà dẫn đội càn quét khu vực. Sau khi đánh con sói thủ lĩnh rớt ra một cái bản vẽ cọc gỗ cùng tường thành gồ. Hai cái bản vẽ này xuất hiện giống như giữa trời đông từ trên trời rơi xuống một chiếc áo ấm vậy. Mấy ngày trước, Hoàng Kỳ Phương đã giao kiến tạo thôn Bạch Ngân kia cho Thanh Ngọc Đại tỷ xây dựng một cái thôn khác gần Hồ Yên Lập. Địa thế cũng khá thuận lợi, bởi vì server mới mở được 15 ngày. 3 ngày ngoài thật, nên thôn Uy Vũ của Thanh Ngọc trở thành thiên hạ đệ thập thôn. Đứng top 10 thập đại cao thủ, đứng thứ 5 cao thủ cụm server châu Á, dưới sự trợ giúp của Vũ Yêu thôn. Uy Vũ thôn không ngừng lớn mạnh. Tốc độ phát triển vượt xa mấy cái thôn trang xây dựng trước. Vô Ưu thôn, đi trước một bước, phát triển cực kỳ nhanh, mỗi ngày tiếp nhận hơn 50 thôn nhân, đồng thời mỗi ngày bồi dưỡng ra 30 binh lính, sau đó cùng với binh lính cấp cao hơn tiến hành luyện cấp. Khai hoang thêm không ít diện tích lãnh thổ cho Vô Ưu thôn. Vì thế Hoàng Kỳ Phương hít EXP cũng không ít. Hiện tại nàng đạt cấp 40. Đây là cấp độ tối đa của thôn trang cấp 1, để lên cấp độ tiếp theo nàng cần phải áp Vô Ưu thôn lên thôn trang cấp 2. Thông thường, nếu chỉ vài ngày mà thôn trang của nàng phát triển như thế này, nàng phải vui mừng mới đúng. Nếu nửa kiếp trước, nàng có được thành quả như thế này thì ít nhất cũng 5 tháng nữa. Lúc đó là thời kỳ cuối của thời đại hưng thịnh, sau 5 tháng phát triển, đến lúc đó là sự kiện Hoàng Cân chi loạn. Nghĩ tới cái phiên bản update Hoàng Cân chi loạn, nàng liền thở dài, đó là chuyện của 5 tháng sau tức là gần 3 năm sau trong trò chơi. Vấn đề nàng phiền muộn nhất đó chính là 3 ngày sau mã tặc tấn công lần 2. Gương mặt xinh đẹp lại hiện ra vẻ ưu buồn, đôi mắt có chút xa xăm nhìn ánh hoàng hôn. Sau một trận chiến hỗn loạn, Vọng Hương thôn đang chuẩn bị phòng thủ tất bật, đến trẻ con Vô Ưu vô buồn. Mặt mày xám xịt, thiếu đi sức sống, nhìn ánh lửa đầu thôn, gió thổi hiu hắt, dường như muốn dập tắt ngọn lửa, đem màng đêm bao trùm cả cái thôn xóm này. Bất chợt trong đầu nàng tinh quang lóe lên, khóe môi nàng chợt cong lên một cái hí hửng triệu tập thủ hạ. Kỳ Phương trận đánh hôm nay cậu có nắm chắc không? Mình thấy lo quá, Minh Hương có chút nghi vấn hỏi Hoàng Kỳ Phương, cậu cứ yên tâm, mình có tính toán. Hoàng Kỳ Phương cười nhẹ, lần này đội hình mã tặc tấn công với tổng quân số 1.000 binh tất cả chủng loại. Dẫn đầu là một đại hán cao lớn khí thế hung hãn. Hắn cưỡi trên một con ngựa màu trắng xám, Tao tao khỏe mạnh, nhìn qua là tốt hơn con ngựa hoàng phiêu cùi bắp kia của Hoàng Kỳ Phương gấp 4-5 lần rồi. Khí thế mã tặc cực kỳ hung hãn, đội hình dàn trận quy mô, toàn bộ đều là bín lính đặc chủng cấp 3, bộ binh, cung binh, thương binh, ngay cả kỵ binh cũng có 100. Nhìn đám kỵ binh trong lòng Hoàng Kỳ Phương thèm đến nhỏ dãi. Nhị trại chủ Sơn Nhạc là một sơ tướng cấp 1, trong giai đoạn này chính là một tên khó nhai. Vì khi muốn có một võ tướng thì điều kiện đầu tiên đó chính là binh sĩ có tư chất làm tướng. Sau đó phải là binh chủng cấp 3, đó là điều kiện cần, còn điều kiện đủ đó chính là sơ cấp thăng tướng lệnh. Mà muốn có sơ cấp thăng tướng lệnh chỉ có hai cách duy nhất. Thứ nhất là mua bằng hồn tướng, mà hồn tướng muốn có thì phải đi tháp thí luyện, nhưng tháp thí luyện đến phiên bản sau mới có, hoặc là giết mã tặc, cứ giết một mã tặc là được một hồn tướng, nhưng giá sơ cấp thăng tướng lệnh thì cần phải có 1.000 hồn tướng. Một cái giá cắt cổ, trong giai đoạn này ai có thể giết được 1.000 mã tặc khi server mới mở được 4 ngày tương đương 20 trong game. Còn cách thứ hai để có được sơ cấp thăng tướng lệnh. Đó chính là giết tướng. Khi bạn giết một tướng thì sẽ rớt ra một thăng tướng lệnh tương ứng. Sơn Nhạc cưỡi trên một con ngựa đại uyền, tay cầm một cây kim phủ dài 1m6. Cây kim phủ này còn phát ra lam quang nhàn nhạt, miệng quát lớn, bọn cẩu tạp chủng kia mau chui cái đầu rua các ngươi ra đây để bổn gia tế cho các phong linh anh hùng Hắc Sơn trại chúng ta. Một khi các ngươi không ra bổn gia sẽ vô cùng tức giận. Đến lúc đó Vọng Hương thôn gà chó không tha, một đường huyết tẩy, hệ thống trang bị trong con đường vận mệnh chia làm hai loại, một cho võ tướng, một cho quan văn, bao gồm giáp, vũ khí, nón, choàng, sách và ấn, mỗi loại trang bị chia là nhiều đẳng cấp khác nhau, thấp nhất là màu xám ví như dao đá, gậy, đá, sau đó mà màu trắng như hiện tại, một thuẫn. Đao đồng, thiết thương, đều là trang bị màu trắng. Còn thanh kim phủ kia của Sơn Nhạc màu lam có nghĩa đây là trang bị cấp 3 uy lực lớn vô cùng. Nhìn Sơn Nhạc toàn thân đều trang bị màu lam, Hoàng Kỳ Phương thèm đến nước miếng chảy ròng ròng. Vương Hổ cũng từ từ bước ra khỏi trận doanh Vọng Hương thôn. Tay cầm bách thương, mặc một bộ đồng giáp, cưỡi trên một con hãn huyết, lưng đeo một cái choàng lụa. Đây chính là toàn bộ trang bị của tên tam trại chủ lần trước. Vì Vương Hồ phải lên trận đầu tiên nên mọi trang bị tốt nhất đều đập trên người Vương Hồ. Nhìn trang phục trên người Vương Hồ, Sơn Nhạc tức đến ngứa răng. Hắn không biết Hắc Sơn trại là cướp hay là bọn Vọng Hương thôn kia mới chính là cướp. Bọn cẩu tạp chúng không kiếp, lên đây để lão tử sảng khoái. Quát xong Sơn Nhạc liền dục ngựa lao tới. Vương Hổ nhanh chóng lao tới ứng chiến. Đây chính là đấu tướng trong truyền thuyết. Vào thời Tam Quốc, để tăng sĩ khí cho quân thông thường trước mỗi trận đấu tướng lĩnh hia bên thường lao ra đấu trước. Chỉ cần chém được tướng đối địch thì trận đấu sẽ có tỷ lệ chiến thắng rất cao. Nhìn Vương Hổ đại chiến cùng Sơn Nhạc, Hoàng Kỳ Phương có một cảm giác lo lắng. Tết Vương Hổ tuy có tư chất cấp SS, nhưng hắn chỉ là một kỵ binh cấp 3 mà thôi. Còn Sơn Nhạc là một sơ cấp võ tướng hàng thật giá thật. Nhưng hiện tại nàng không có sự lựa chọn nào khác, Vương Hồ hiện tại chính là người mạnh nhất trong quân doanh của nàng. Chỉ hơn 50 chiêu Vương Hồ đã lâm vào tình thế bất lợi. Vương Hồ cũng không phải mà một tên mãnh tướng ngu ngốc như Lê Giang. Vì thế sau khi rơi vào thế hạ phong hắn liền bỏ chạy lui sâu về phía đội hình phòng thủ của mình. Khi Vương Hồ bỏ chạy, đám mã tặc điên cuồng gào thét, cổ vũ Sơn Nhạc trại chủ uy vũ, nhị trại chủ bách chiến bách thắng. Sơn Nhạc cười ha ha ha ha, anh em xông lên làm thịt hết cái ổ chó này đi. Giết dưới sự chỉ huy của Sơn Nhạc, đám mã tặc bắt đầu tiến công. Con đường đi vào Vọng Hương thôn dài hơn 250m. Toàn bộ được che chắn hơn 100 hàng rào gỗ, phía bên dưới là lót không ít rơm khô. Những hàng rào cọc gỗ này chính là một trong những vật cản lớn nhất ngăn cản kỵ binh đối địch. Nhìn từ xa Sơn Nhạc cũng đã thấy bên trong Vọng Hương thôn có những gì. Sâu bên trong đám hàng rào gỗ kia chỉ đứng vỏn vẹn hơn 300 tên lính. mà quá nữa là cung binh cấp 3 còn lại là thạch giáp binh. Giáp binh và một chút thương bín cấp 3 ngân thương cùng kỳ mâu tập. Cung binh cấp 3 có tầm công kích là 80 mét. Kỳ mâu tập là 40 mét. Chính vì thế hắn cho bộ binh cùng thương binh lên đầu. Cùng ở phía sau yếm trợ. Nhưng cách mục tiêu quá xa nên cung binh cũng theo sát nhóm thương binh tuyến đầu. Quân Dịch có 300 quân, ta có 1.000, dưới tình huống này cho dù lấy cái đầu gối tính toán hắn cũng biết quân mình sẽ toàn thắng. Nên Sơn Nhạc vô cùng tự tin, anh em xông lên hết cho lão tử, bọn chúng chỉ có 300 cái đầu chó thôi. Huynh đệ chúng ma mỗi người một bãi nước đài cũng đủ diêm chết bọn chúng rồi. Tiếng trống trận nổi lên ầm ầm. Trong trận doang hoàng kỳ phương, 300 quân lính đang nập sau hàng phòng tuyến cuối cùng. Đây là một cái liên hợp 3 cái tường gỗ chồng lên nhau. Cao 2 mét, đầu gỗ được vót nhọn. Nhìn mã tặc điên cuồng xông tới giống như một bầy lang sói giả thú đang lao vào sâu xé một bầy lợn gà không có một chút phản kháng nào cả. Nhưng điều này không làm cho Hoàng Kỳ Phương một tí gì là hoảng sợ. Khóe môi nàng nhếch lên. Không có ý tứ gì là lo lắng cả. Sơn Nhạc dẫn đầu xông hàng rào gỗ. Tu chắc chắn so với lực sát thương do binh lính cấp 3 gây ra. Nhưng so với công kích của một võ tướng sơ cấp, thì chỉ một hít hàng rào gỗ liền bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Phá khoảng hơn 10 cái. Đại quân mã tặc đã tiến vào khoảng 50 mét. Sơn Nhạc chuẩn bị vung người lên lấy thế phá tiếp hàng rào gỗ. Nhưng ngay lập tức nét mặt hắn xa sầm, chiến mã hắn đang cưỡi bỗng nhiên sụp chân, cả người lẫn ngựa rơi sập xuống hố. Cái hố này dài rộng 10 mét bao phủ toàn bộ thông lộ đi vào Vọng Hương thôn. Cái hố này sau tầm 2, bên dưới chứa toàn bùn lầy, chiến mã của Sơn Nhạc cũng ngậm trong bùn đến tận bụng. Sơn Nhạc cầm lên chóp giận dữ, bọn chó hoang khốn nạn dám bẫy lão tử. Anh em chém chết mẹ chúng nó. Đạo ẩn đường phía trước mã tặc cực kỳ gian nan, tuy bên phòng thủ Vọng Hương thôn chưa có bất kỳ một công kích nào hết. Nhưng trận hình mã tặc đã có chút rối loạn, không còn thủ trước, công phía sau nữa, mà bây giờ đã trở thành một bầy chuột dưới đám ruộng rồi. Cách chương.